Giang Sơn Mỹ Sắc, chương 551, lời đồn nổi lên bốn phía. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai quân giao chiến, hư hư thực thực Lý Đạo Tông dẫn đại quân qua Bạch Câu tới gần Đại Lục Trạch, thoạt nhìn đã biết Tiêu Bố Y chiếm trước Đại Lục Trạch, bày ra tư thế cùng với Tiêu Bố Y chính diện quyết đấu. Nhưng mà Tàn Thúc Bảo cũng không vội xuất binh đối trận, phát hiện đối thủ hành quân khác thường, lập tức dùng nghi binh đối phó nghi binh. Thật ra trong lòng của hắn đã có định luận, vì cầu ổn thỏa, vẫn trưng cầu ý kiến của Tiêu Bố Y. Tiêu Bố Y nghe Tàn Thúc Bảo hỏi thăm, trả lời. Lý Đường đương nhiên cũng có thể biết được tin tức chúng ta đi đến nơi đây, nếu là kế nghi binh quá nửa cũng sẽ không lập tức cùng chúng ta quyết đấu. Đường cầu sau khi tiêu diệt Quan Hà Bắc, thừa thắng đến công Bồn Vương, nếu là kế nghi binh quá nửa sẽ có mục đích khác. Tàn Thúc Bảo nói, Tiêu Bố Y nói, thám tử Tín Đô đã có tin tức truyền về chưa? Tạm thời chưa có, Tàn Thúc Bảo trầm ngâm nói, chẳng lẽ Tây Lương Vương cho rằng, bọn họ dùng kế nghi binh giữ chân binh lực chúng ta chính là muốn yểm hộ đại quân lén nhập Tín Đô công vào sau lưng quân Hà Bắc? Thật có khả năng này, Tiêu Bố Y nói, cho nên còn phải đợi Tín Đô sau khi có tin tức trở về, mới ra quyết định tiếp. Chúng ta không bằng phái một đội Biri Mã bóp chặt yếu đạo Tín Đô. Chống cự quân Lý Đường đánh lén, Tần Thúc Bảo cười nói, Tây Lương Vương người thả Khương Dương trở về, không phải là muốn lợi dụng một phần lực lượng cuối cùng của hắn sao? Khương Dương sao, loại tính cách này cũng có thể làm được một số chuyện. Tiêu Bố Y lãnh mỉm cười nói, giết hắn cũng không có tác dụng gì, không bằng để cho hắn và những người kia liều ngươi chết ta sống là được. Nhưng mà hiện tại muốn quay đầu đi ngăn đón chỉ sợ không kịp. Đường đến Tín Đô khá nhiều, chúng ta không biết kế hoạch hành quân cụ thể của bọn họ, trong lúc nhất thời không cách nào bố trí chặt chẽ trụ đáo. Nhưng mà bọn họ chặn đường lui của quân Hà Bắc, chúng ta làm sao mà cho bọn họ đường lui. Bọ ngựa bắt ve, hoàng tước ở phía sau, để cho bọn họ cũng nếm thừa tư vị bị đánh lén. Tàn Thúc Bảo cười nói, ý kiến hay, đã không thể đón đầu một kích, đương nhiên ra vẻ không biết, cho hắn một kích ngoài ý muốn, nhưng mà cái này cũng cần minh tu sạn đảo. Ám độ trần thương, phải bày trò cho tốt, làm cho bọn họ cảm thấy chúng ta bị lừa cũng không phải là chuyện dễ dàng. Tiêu Bố Y mỉm cười nói, Bổn Vương muốn đích thân soát mà đi đánh Lý Đạo Tông. Cái này là cho 10 phần mặt mũi, để xem hắn tin hay không tin, Tàn Thúc Bảo nói, nhưng nếu là Lý Đường quả thực xuất binh Tín Đô, ai tới lĩnh quân đánh đường lui của hắn là tốt uất. Miêu Hải Triều dũng mãnh, nhưng không đủ cẩn thận, Hám Lăng tuổi còn trẻ, kinh nghiệm có chút không đủ. Từ Thiệu An làm việc quy củ, lành binh không kém. Nhung lại khuyết thiếu năng lực ứng biến. Những người này làm thiên tướng, thống lĩnh ngàn người, có thể đảm nhiệm một góc. Nhưng mà không thể nắm toàn bộ đại cuộc, sẵn sàng biến đổi. Cũng là tiếc nuối, Tiêu Bổ Y tiếc nuối nói. Thật ra Đỗ Phục Uy có dũng có mưu, có thể đảm nhiệm. Nhưng hắn ý chí tinh thần sa sút, ta mấy lần cổ vũ, vẫn khó có thể tỉnh lại. Nhưng tướng lành của quân Giang Hoài đều không đủ để gánh vác trách nhiệm lớn. Đám người Thư Triển Uy quản xuất trần đà đến Thanh Hà tiến quân Cao Kê Bạc. Bằng không hai tướng này chinh chiến nhiều năm có thể gánh vác trách nhiệm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đột nhiên trước mắt sáng ngời, Tàn Thúc Bảo nói. Tây Lương Vương, Trình tướng quân chỉ sợ rất nha ri sẽ đến đây. Tiêu Bố Y giật mình. Không sai, chỉ ri rảo kim nếu đến, việc khó xử của chúng ta có thể giải quyết dễ dàng. Thì gia trình rảo kim một mực đến Sơn Đông Chiêu An, sớm gần kết thúc Tiêu Bố Y thấy đại tài tiểu dụng đà chiêu hắn đến Hà Bắc tính thời gian, cũng kém không bao nhiêu. Tiêu Bố Y kế sách đã định, đột nhiên nói, Lý Đường khổng thể khinh thị, Tản tướng quân, ngươi cho thám tử dò xét kỹ càng lộ tuyển cùng binh lực Lý Đường ở Tín Đô. Không được chậm trễ, Trình tướng quân nếu như đến, mới có thể chế định thủ đoạn đả kích. Tây Lương Vương chinh chiến nhiều năm, vẫn luôn cẩn thận. Tản Thúc Bảo khen nói. Tiêu Bố Y cười khổ nói, người chinh chiến lâu ngày chỉ sợ đều có tật xấu này, bởi vì quá nhiều tử vong khiến cho hắn cũng khó tránh khỏi trong lòng tồn tại sợ hãi. Thật ra chúng ta chinh chiến những năm gần đây, ngoại trừ Lý Mật Đậu Kiến Đức khí thế hung hàn ra, Biri lực còn lại cũng không quá mạnh. Những người kia so với Lũng Hữu Tiết Cử, Mã Áp Lưu Vũ Chu. Thật ra đều kém không ít, Tần Thúc Bảo bội phục nói, Tây Lương Vương quả nhiên là Tây Lương Vương. Ngươi sợ ta bị thắng lợi làm cho hôn mê ý nghĩ. Tiêu Bố Y cười hỏi, thật có điểm sợ hãi. Tàn Thúc Bảo ngược lại thẳng thắn, nghiêm mặt nói. Danh tướng từ Đại Tùy Trương tướng quân, Dương Thái Phó đến Vương Thế Sung, đối với đạo phi ít khi bị bại, thường thường còn có thể lấy ít thắng nhiều, trừ lùi quân sắc bén ra, ta cảm thấy được một nguyên nhân càng chủ yếu là, địch thù đa phần đều là một đám ô hợp. Tiêu Bố Y gật đầu nói, Ngươi nói không sai, những quân đội tổ chức từ nòng dân này, khuyết thái thao luyện quân bị cùng điều hành thống nhất, rất khó hình thành lực lượng chân chính có uy hiếp. Tần Thúc Bảo đồng ý nói, nhưng trải qua những năm này chém giết, nông dân quản thực lực cũng đã có chỗ đề cao, IO luận trận hình, trang bị hay nhàn vật lùi quân, rất nhiều vốn là tùy thần, điểm ấy có thể thấy được từ Lý Mật, Đậu Kiến Đức. Hai người cũng biết điểm yếu của mình, lúc này mới trọng dụng tùy thần. Nông dân quân có chuyển biến mang tính căn bản, có thể nói là từ Lý Mật đến Đậu Kiến Đức. Quân Hà Bắc phát triển có thể nói là đã đến tình trạng đỉnh phong. Nhưng bọn hắn hiển nhiên còn có khuyết điểm thật lớn, tầm mắt bọn họ thiền cận tiểu phú Đà An, không muốn phát triển. Cái này làm cho bọn họ đo do dự dự, tiến thoái lường nan, rốt cục bỏ qua cơ hội tốt nhất. Tiêu Bổ Y thở dài. Người nói không sai, Việt Môn cùng lập người quê mùa màu thuần thâm căn cố đế, sao có thể một sớm một chiều giải quyết. Rất nhiều tùy thần cho dù bất đắc gì dựa vào, thật ra nhiều khi chỉ là để quan sát. Sóng cồn đào cắt không phải do người thở dốc, nếu như cho Lý Mật một đoạn thời gian phát triển, nếu như hắn không cấp tiến như vậy, nói không chừng còn có làm được nhiều thứ. Nhưng quân Tiết gia cùng quân Lưu gia khác nhau, Tản Thúc Bảo khỏng muốn nói. Nhiều về Lý Mật, quân Tiết gia dùng mà lực xưng hùng, tác chiến có tố chất, biên thùy bào cát mang đến cho bọn họ sức chiến đấu cực mạnh. Điểm ưu thế ấy Lưu Vũ Chu cũng rất rõ ràng, bởi vì bọn họ vận động binh lực đại bộ phận chính là tùy binh, hơn nữa là tùy binh vẫn luôn tác chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước mắt ta mặc dù địa bàn rộng lớn, binh lực nhiều, hơn nữa Nam Chinh Bắc Chiến, nhưng quân Lý Đường nếu bàn về sức chiến đấu cũng không thua kém so với chúng ta. Bởi vì sức chiến đấu chính yếu nhất của chúng ta, vẫn là phủ binh tùy triều. Những nông dân quân kia, đánh nhỗ nháo nhỏ còn có TH4 nhưng muốn huấn luyện thành binh sĩ thiết huyết tuyệt không phải chuyện dễ. Huống chi huyền giáp thiên binh cộng thêm thiết kỵ đột quyết cũng chưa chắc đà kháng không được hắc giáp thiết kỵ của ta. Tiêu Bố Y nói, cho nên, từ giờ trở đi chúng ta không thể khinh thường, mà phải quyết đấu ngay từ đầu. Tản Thúc Bảo lộ ra vẻ kích động, tốt, nói rất hay. Mặt hắn vừa có biểu hiện đã nhịn không được nắm chặt nắm tay Tiêu Bố Y xem thấy trong mắt. Khổ sở tại trong lòng, đột nhiên nói, người chờ một chút ta đi rồi sẽ trở lại ngay. Tần Thúc Bảo có chút kinh ngạc, không biết Tiêu Bố Y muốn làm cái gì. Tiêu Bố Y chừng một chén trà nhỏ sau đà quay lại, trong tay cầm một cái hộp gấm. Sau khi mở ra, trong hộp gấm có cây lão sơn sâm. Tây Lương Vương, đây là, Tần Thúc Bảo khó hiểu hỏi. Tiêu Bố Y cười nói. Hiện tại Đông Đô giàu có các quốc gia triều bái, các thứ kỳ lạ quý hiếm cổ quái quả thực không ít. Nhưng mà thứ này, lại trong nội cung vốn đã có, năm đó tiên đế trinh phạt cao lệ đầu hàng, dâng biểu sung thần, cũng tiến hiến khổng ít lào sơn sâm. Ta lần này đến Lê Dương, đà mang theo cho ngươi một cây, chỉ hy vọng có thể có chút tác dụng. Tần Thúc Bảo nói, Tây Lương Vương, người sự vụ bận rộn như thế, chỉ là nhấc tay mà thôi. Tiêu Bố Y cười nói. Trong nội cung rất nhiều, nếu có thể dốc hết sơn sâm trong nội cung cho ngươi khỏe ta cũng cam tâm tinh nguyện. Tần Thúc Bảo cảm thấy cảm kích thật lâu không nói gì. Hai người đợi chừng một canh giờ có thám tử quát lại nói. Khởi bẩm Tây Lương Vương, Tần tướng quân, quân ta vừa ra, đại quân Lý Đạo Tông lui bước hôm nay đã ở ngoài 6 moi dặm. Tần Thúc Bảo gật đầu nói. Dò xét nữa, lệnh cho Lý Văn Tương. Thường Hà từ Thiệu An lại dựa vào kế tiến 10 dặm, xem động tĩnh của đối thủ. Truyền lệnh binh theo lời lui ra, Tần Thúc Bảo nói. Lý Đạo Tông còn khỏng muốn cùng chúng ta đối cứng, nếu luân phiên lùi bước chỉ sợ là dụ địch xâm nhập. Tiêu Bố Y gật đầu, lạ ri lùng nói. Không nóng này, ta sẽ để cho hắn nhìn thấy hậu quả chây vào bổn vương. Mấy vạn đại quân của Lý Đạo Tông, mỗi ngày ăn không nên thiếu, lương thảo của bọn họ ở nơi nào? Tần Thúc Bảo nói, trước mắt dò xét được ở ngoài 100 dặm thành Triệu quận có trọng binh gác, muốn đánh lén thiêu lương thảo của hắn cũng không dễ dàng. Lần này bọn họ dùng là kế dụ địch xâm nhập, cứ lui như thế, chỉ sợ muốn tại Bạch Câu cùng chúng ta chiến một trận. Bọn họ nếu như cậy vào địa thế, lại đem chúng ta kéo ra khỏi đại lục trạch, tình thế đối với chúng ta sẽ bất lợi. Tiêu Bố Y lâm vào trong trầm ngâm thật lâu. Nhìn sang trên bàn, Tản Thúc Bảo cũng nhíu mày không nói, hiểu rằng trận chiến này muốn tốc thắng cũng không dễ dàng. Quân Lý Đường kỷ luật nghiêm minh, từ việc nhanh chóng lui binh cũng có thể thấy được. Trước mắt quân Lý Đường còn không có sơ hở gì, Tản Thúc Bảo cẩn thận nói, như dựa vào cái nhìn của mặt tướng, đương cầu ngồi đợi mà đối kháng, dựa theo kế hoạch sớm định ra mà làm việc. Tiêu Bố Y xoa nhẹ huyệt thái dương, lầm bầm nói, quả thực khổng có bất kỳ sơ hở nào sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khi Tiêu Bố Y tàn thúc Bão đau đầu tìm kế sách đối địch, Lý Uyên cũng cao mày, trên trán gân xanh nổi lên như những con giun nhảy lên. Trong khi Tiêu Bố Y đang tìm chỗ sơ hở của quân Lý Đường, hắn cũng đang tìm chỗ thiểu hụt của Đông Đô. Mặc dù ở trong mắt Tiêu Bố Y, chỗ dựa của Lý Uyên là thế lực Cựu Việt, hắn tảo trừ phần lớn đều là nông dân quân, cho tới bây giờ hai người có thể nói là lực lượng ngang nhau, nhưng Lý Uyên cũng không cho là Minh có ưu thế gì. Thậm chí Lý Uyên cảm thấy, hắn một mực ở vào hoàn cảnh xấu. Ai binh tất thắng, Lý Uyên một mực bảo trì tư thế thấp, nhưng càng bị ai phát hiện, muốn nuốt địa bàn của Tiêu Bổ Y, so với hắn đánh bại Tiết Cư cùng Lưu Vũ Chu Cộng lại còn muốn khó gấp trăm lần. Hai người đều khổ não, không nghĩ ra cách, nhưng Đông Đô hiện tại, xác thực quân dân đồng lòng, loại lực lượng này rất đáng sợ, làm cho người ta khó có thể tìm khe hở mà vào. Nhiều khi, đối thủ bại lui cũng không phải là thực lực khổng đủ, mà là bẽn trong bắt đầu bất hòa, lúc này mới làm cho hao tổn nghiêm trọng, để cho kẻ địch bèn ngoài nhân cơ hội mà vào. Nhưng Đông Đô ảnh hưởng của Cựu Việt Đà rất yếu ớt. Tân Quý, Thư CMG Nhân, Hàn Môn hầu như đều là bởi vì sách lực của Tiêu Bố Y mà đắc lợi. Bọn họ thật sự không có lý do phản bội Đông Đô. Lấy tay dùng sức xoa bóp huyệt Thái Dương, Lý Uyên ánh mắt rời khỏi phần quân văn cuối cùng, thần sắc không vui. Hắn xuất ra ba lộ đại quân, tình thế mặc dù không ra ngoài hắn dự kiến, nhưng vẫn khiến trong lòng của hắn có cảm giác khó chịu. Lý Kiến Thành khuất đột thông dẫn đại quân ra Đồng Quan, ban đầu tin tức coi như không tệ. Bởi vì bọn họ chẳng những thu hồi Thường Bình Thương, còn một hơi nhảm hướng đông tiến hơn 300 dặm. Nhưng Thường Bình Thương đã bị đốt cháy, lương thực trong 300 dặm địa vực này cũng bị quân Đông Đô có thể thu. Có thể cắt thì cắt, lương thực thu hoạch không được, quân Đông Đô quân thà rằng một mồi lừa thiêu hủy. Lý Uyên trông cậy vào mùa thu đoạt lương, sách lực lấy chiến nuôi chiến, cũng không có thành công. Từ thể tích, Lý Uyên khi nhớ tới ba chữ kia, hận không thể bóp chết hắn. Người này tọa trấn Đông Đô, bày mưu nghĩ kế, có thể trong thời gian ngắn phá hỏng kế hoạch của hắn, thật sự phi thường xảo trá. Lý Uyên đã sớm hiểu rằng, từ thế tích khi hắn vận binh Đồng Quan, đã bắt đầu rồi sử dụng sách lực vườn không nhà trống. Lý Uyên tuy rất nhanh, nhưng từ thế tích còn nhanh hơn. Tuy biết từ thế tích không kém, nhưng từ thế tích làm quyết đoán như thế, cũng khiến cho Lý Uyên có điểm ra ngoài ý định. Dân chúng lại đang thu hoạch mùa thu, bị đả kích đau đớn thê thảm, nhưng dân chúng cũng không oán hận Đông Đô, mà chỉ thống hận Lý Đường xâm lấn. Không khí ở nơi này, khác với Hà Đông Quan Trang, quân Lý Đường không được loại nhiệt liệt ủng hộ tại Hà Đông. Lý Kiến Thành rõ ràng điểm ấy, nhưng vẫn lấy ra bài bản trấn an Quan Trang, thậm chí còn bố thí chút lương thực để lấy hào cảm của dân chúng, nhưng loại sách lược này, hiệu quả không tốt. Lý Kiến Thành đông tiến ba tiêm dặm, mài cho đến Tây Hào Sơn lúc này mới an doanh hạ trại. Lý Kiến Thành mọi cách khiêu chiến, nhưng Trương Chán Chu vẫn chỉ phòng thủ mà không chiến. Từ Giản, Hùng Tai, Cốc Thủy, Lạc Thủy, Giản Thủy cùng đội quân thép Tây Lương giao thoa với nhau, tạo thành lá chắn vô cùng tốt phía Tây Đông Đô. Lý Kiến Thành không thể công phá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Quảng năm đó ở Lạc Dương lập thủ đô, có thể nói là ánh mắt sâu xa. Đông Đô có lẽ so với Quan Trang hoi kém, nhưng mà bốn phía đều có sự che chắn rất tốt. Lúc trước Dương Quảng là vi phòng phản loạn, cân đối Trang Nguyên, có thể nằm mơ cũng không có nghĩ đến, hùng đồ đại kế của mình lúc trước một ngày kia sẽ dùng ở chẽn người trưởng kỳ biểu đệ Lý Uyên. Trương Chắn Chu lão luyện, thêm vào Trương Công Cằn nhiều mưu. Đan Hùng Tín dũng mảnh, Quách Hiếu khắc sắc bén, bốn tướng đồng lòng, đem Tây Đông Đô thủ mưa gió không thấu, chật như nêm cối. Nếu như nói Đồng Quan là lá chắc tuyệt hảo cho Quan Trung, tự nhiên còn hơn nhân công. Còn phòng thủ ở đây lại như thùng sắt đại trận, mọi người đồng lòng, không nhượng Đồng Quan. Lý Kiến Thành công lâu không được, rất nhanh chuyển đến giằng co, sau đó phân binh xuôi nam, ý đổ nhiều ánh mắt đối thủ, lại tìm khe hở mà vào. Không ngờ Trương Chấn Chu sớm tính, đến điểm ấy Trương Công Cần mấy lần xuất binh, đoạn đường lui Lý Đường, khiến cho Lý Kiến Thành không cách nào xuôi nam, cũng không thể xuôi nam. Bởi vì Quan Trung những năm gần đây này, mặc dù bảo tồn thực lực. Nhưng dù sao ba đường xuất binh, đà là cực hạn của Quan Trang, nếu như lại phân một đường xâm nhập phía nam, tiêu hao đó là khó có thể tưởng tượng. Lý Uyên trước mắt đương nhiên còn có thể thừa nhận được, nhưng mà hắn cũng đã chuẩn bị đá ri bá năm, 5 năm thậm chí cả đời. Thà rằng chờ cũng không thể gấp, đây là một bí quyết thành công của Lý Uyên, Đồng Quan bất lợi, Hà Đông cũng như thế. Từ lúc Đậu Kiến Đức xâm lấn, Tiêu Bố Y đã tăng mạnh phòng thủ hai quận Trường Bình, Hà Nội. Hôm nay càng phái Bùi Hành Quảng, Sử Đại Nại hai người hiệp trợ trấn thủ, Đông Đô cách Hoàng Hà tùy thời tiếp ứng, Lý Thần Thông không thể hạ, Nếu như nói noi có thể làm cho Lý Uyên Hoi cảm thấy vui mừng, khỏng thể nghi ngờ chính là Hà Bắc. Lý Thế Dân không phụ kỳ vọng, đã cưỡng chiếm U Châu, Lý Hiếu Cơ, Lý Đạo Tông lĩnh quân thành thạo, đã liên tục lấy 4 quận. Nhưng mà Lý Uyên cũng biết, mọi thứ chỉ là nước tiên tạm thời, đem nước tiên hóa thành thắng thế còn phải một đoạn thời gian gian khổ nữa. Thậm chí nước tiên này có khả năng một lần nữa mất đi. Tình thế Hà Bắc thật ra cũng không ra ngoài dự kiến của Lý Uyên, nếu biết không thể được Lý Uyên làm sao ảm phái Lý Thế Dân xuất binh. Nhưng, Lý Uyên nghĩ tới đây, sắc mặt càng trầm, mày cau lại, ai cũng nhìn ra trong lòng của hắn không vui, nhưng hắn khỏng vui vì cái gì? Khỏng có ai có thể đủ đoán được, thiên uy khó dò, người chỉ cần đến vị trí của Lý Uyên, đã sớm vứt bỏ tất cả ảo tưởng khờ dại, có chỉ là làm thế nào vững chắc núi sông, làm thế nào binh định phản loạn. Công nhân nhìn thấy vậy, nơm nớp lo sợ tiến lên. Khởi bẩm thánh thượng, Tề Vương cầu kiến, Lý Uyên trẫm tư bị cắt đứt mới muốn phát giận, khi nghe được hai chữ Tề Vương thì nhíu mày. Bảo hắn tiến vào đi, Lý Nguyên Cát khi tiến đến, hết sức cẩn thận thấy Lý Uyên nhìn qua thì bước nhanh qua quỳ xuống nói. Hải Nhi khấu kiến phụ hoàng, Lý Uyên thấy hắn nhu thuận, rốt cuộc xuất hiện nụ cười nói. Nguyên Cát, không cần đa lễ, đứng lên đi. Lý Nguyên Cát đóng lên, từ trong lòng móc ra một cái hộp gấm đưa cho Lý Uyên, cười bồi nói. Phụ hoàng, ngươi ngày đêm vất vả, đây là hạnh làm đường kinh thành bí chế hổ cốt cao, đều nói uống vào thơ ri xuân vụ ưới chú, bách chiến. Cái kia rất thần hiệu, Lý Uyên nhíu mày, ngươi lại làm gì vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lý Nguyên Cát thấy Lý Yên không vui cuống quýt nói. Hải Nhi chỉ thấy phụ hoàng ngày càng vất vả, hận không thể phân ưu, lúc này mới vì phụ hoàng mua thứ này. Hổ cốt cao này rất có thần hiệu, Hải Nhi thử qua tuyệt không có vấn đề. Phụ thản ngày đêm vất vả cả ngày cao mày, Hải Nhi chỉ muốn phụ hoàng vui vẻ chút ít. Lý Nguyên Cát nói đến đây, khóe mắt chứa lệ, Lý Uyên nhìn Lý Nguyên Cát hồi lâu, rốt cuộc tiếp nhận hộp gấm. Đặt sang một bên bàn kéo tay Lý Nguyên Cát để cho hắn ngồi ở bên cạnh. Hiện tại có thể được vinh quang này ngoại trừ trọng thần Bùi Tịch còn có một đám lào thần gia, cũng chỉ có huynh đệ Lý Thị mới có thể cùng Lý Uyên thân cận như thế. Nguyên Cát những ngày này, con làm rất tốt, Lý Uyên vui mừng nói. Thật ra chỉ cần con như những ngày này, vi phụ cũng rất là vui mừng rồi. Lý Nguyên Cát nhu thuận nói. Phụ hoàng, Hải Nhi hiện tại ngẫm lại trước kia thật rất ngu xuẩn, rất không hiểu chuyện. Con làm mất thành Thái Nguyên, phụ hoàng cũng khỏng. Có trách cứ, như vậy đối với con quả thực đà là rất yêu thương. Lý Uyên thờ dài nói, Nguyên Cát con có thể nghĩ đến điểm này, vi phụ đã an lòng. Sau này đi gặp mẫu thân của con cũng không cô phụ nàng trông cậy. Phụ hoàng thân thể khỏe mạnh không có việc gì, Lý Nguyên Cát cuống quýt nói. Lý Uyên cười khổ nói, người ai không chết, vi phụ chi cầu sinh thời đánh bại Tiêu Bố Y, dành cho các con đường sống là tốt rồi. Trước mắt ta cùng Tiêu Bố Y chỉ có thể sống một, hắn nếu roi vào trong tay ta, thần tử hắn trọng dụng ta cũng chém giết không còn. Nhưng ta nếu roi vào tay hắn, chỉ sợ ngay cả phần mộ tổ tiên cũng bị hắn đào lèn. Thấy Lý Nguyên Cát thần sắc khác thường, Lý Uyên nghĩ tới điều gì hỏi, Nguyên Cát ngươi tìm vi phụ chắc hẳn có việc. Lý Nguyên Cát có chút đỏ mặt, cũng không còn chuyện gì, chỉ là thấy phụ thân vất vả, lúc này mới tới cùng người nói đôi câu mà thôi. Con nghe nói chút lời đồn đãi. Không biết con nên nói hay không? Lý Uyên duỗi thân ra tựa lưng vào ghế ngồi nhắm mắt nói. Nói đi, con nghe nói, nhị ca không có chết. Lý Nguyên Cát cẩn thận nhìn sắc mặt của Lý Uyên. Nhị ca trong miệng hắn đương nhiên chính là Lý Huyền Bá. Hắn thà rằng đem Lý Huyền Bá xếp thứ hai cũng không chịu đem Lý Thế Dân gọi là nhị ca. Lý Uyên thần sắc không thay đổi, chỉ là nhẹ ồ một tiếng thật lâu mới hỏi. Loại lòi đồn hoang đường này con cũng tin sao? Lý Nguyên Cát không có được đáp án, có chút thất vọng. Nhưng phía Hà Bắc đã truyền ra, đều nói bởi vì nhị ca nên mới giết La Nghệ cùng Đậu Kiến Đức, bởi vì nhị ca nên mới độc chết Tiết Cừ. Rất nhiều người nói, công lao của Tản Vương, có một nửa của nhị ca. Hoang đường, Lý Uyên vỗ bàn quát, là ai nói như vậy? Ai nói Tiết Cừ là bị độc chết? Hắn khóe mắt run rẩy, vô cùng phẫn nộ, Lý Nguyên Cát lui ra phía sau hai bước đứt quảng nói. Mọi người đều nói như vậy. Đại ca cũng trong lòng cũng có nghi kỵ, lúc này mới khiến con tới hỏi một chút. Lý Uyên thở ra một hơi, kiến thành cho con tới hội. Lý Nguyên Cát vội vàng gật đầu, tình hình chiến đấu khẩn cấp đại ca đương nhiên không rảnh quay lại hỏi. Nhưng người đương nhiên cũng đã nghe được lời đồn ở Hà Bắc nhịn không được bán tín bán nghi. Huynh ấy gửi phong thư cho con, lấy từ trong lòng ra phong thư đưa cho Lý Uyên nói. Huynh ấy trong thư dù chưa nói rõ, nhưng con hiểu rằng huynh ấy cũng rất muốn biết, lúc này đây đà thay đại ca tới hỏi. Lý Huyên chậm rãi cầm qua thư, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từ từ đọc qua, nhẹ nhàng đặt lẽn trên bàn. Lý Nguyên Cát đột nhiên cảm thấy có chút áp lực, đó là áp lực hắn chưa bao giờ cảm giác được, khiến cho hắn bắt đầu có chút hít thở không thông. Lý Huyên lúc này mới nói, thật ra lời đồn này, ta cũng nghe qua, nhưng CTLI cảm thấy buồn cười. Nghĩ Huyền Bá mất đã lâu, ta đích thân đưa hắn nhập quan, Hà Bắc đánh chết La Nghệ. Đỗ Kiến Đức làm sao có thể là hắn, là ai trừ La Nghệ? Đỗ Kiến Đức lại đem chuyện này an bài lên trên người Huyền Bá, hắn rốt cuộc có động ý gì? Lý Huyên nhíu mày, lẩm bẩm nói. Lý Nguyên Cát thử hỏi, chẳng lẽ là Tiêu Bố Y? Lý Huyên trước mắt sáng ngời, Nguyên Cát còn nói không sai, ta làm sao mà không nghĩ tới. Tiêu Bố Y quán nửa phái người lẻn vào Lang Sơn ám toán La Nghệ cùng Đậu Kiến Đưa C. Vậy Tiêu Bố Y có chỗ tốt gì? Lý Nguyên Cát khó hiểu nói. Lý Huyên thờ dài nói. Nguyên Cát, con còn quá mức khờ dại. Nghĩ tới Tiêu Bố Y cho người ngụy trang thành Huyền Bá ám sát Đậu Kiến Đức, cái này rõ ràng chính là vu oan giá họa, quân Hà Bắc chi cho là chúng ta ra tay, lúc này mới cùng chúng ta rằng co không buông. Tiêu Bố Y lúc này mới ngư ông đắc lợi, kẻ này xảo trá, thật nghe rợn cả người. Lý Nguyên Cát hoàn toàn tỉ ri ngộ, thì ra là thế, con có thể hồi báo cho đại ca. Lý Huyên ánh mắt chợp động, Nguyên Cát, không cần phải gấp, chuyện này, ta sẽ đích thân viết một lá thư cho Kiến Thành. Lý Nguyên Cát kinh ngạc nói, chuyện nhỏ bực này, không cần phải phụ hoàng, con còn có thể làm được. Lý Huyên suy nghĩ thật lâu mới nói, như thế cũng tốt, Nguyên Cát vi phụ hơi mệt chút, con cũng trở về nghỉ tạm đi. Lý Nguyên Cát ứng tiếng, mới đi ri rời đi, đột nhiên lại ngùng bước. Phụ hoàng, ta còn có một việc bẩm báo. Lý Huyên kiên nhẫn hỏi. Chuyện gì? Ta còn nghe được một lời đồn. Lý Nguyên Cát muốn nói lại thòi. Nếu về Huyền Bá, cũng không cần nói. Lý Huyên cảm giác thái độ khỏng ổn, giọng điệu hòa hoàn lại. Ta không muốn để cho âm mưu của Tiêu Bố Y được thực hiện. Lý Nguyên Cát do dự dự nói. Là tin tức về Lý Thế Dân. Hắn mặc dù ở trước mặt Lý Huyên nhu thuận, nhưng hiển nhiên đối với Lý Thế Dân vẫn hận thù, gọi thẳng ca vê danh. Rốt cuộc là cái gì? Lý Nguyên Cát nói, đều nói giờ đây Lý Thế Dân công lao so với đại ca cao hơn, cũng có tin tức nói. Phụ hoàng cố ý lập thái từ khác, nói sằng nói bậu ý, Lý Huyên một lần nữa tức giận, tin tức này là ai truyền tới? Bắt tới sử tử, Lý Nguyên Cát cuống quýt nói, phụ hoàng bớt giận, con sẽ đi tra ra. Hắn vội vàng hấp tấp đi ra ngoài, đến ngoài cung, khóe miệng lộ ra nụ cười đắc ý. Lý Thế Dân, lần này ngươi còn không chết. Lý Huyên không biết tâm tư của Lý Nguyên Cát, chờ chỉ khi còn một mình, một quyền nện ở trên bàn, phát tiết ra tức giận áp chế trong lòng. Dưới ánh nến, Lý Huyên sắc mặt âm trầm bất định, trên trán nổi gân xanh, cắn răng từng chữ nói. Tốt, người rất tốt cách trương.